Căn nhà lứa lúc hắn ly hôn cũng chưa từng trở về. Giữa cha con bọn họ lúc đó cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net